Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 59, Yakushi tận thế. Chào Hách Lăng Băng Úc. Phế không nhiều lời nói. Chúng ta bắt đầu chính văn Yakushi cao trung xuất chiến Junbu cao trung thi đấu. Vẫn còn đang khí thế hừng hực tiến hành trên sân cục diện. Bắt đầu hiện ra đối với Yakushi cao trung khá là bất lợi một mặt, có điều hiện tại có thể phát hiện. Điểm này người không nhiều. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Yakushi cao trung còn chiếm cứ ưu thế áp đảo, trái lại là Yakushi cao trung chính mình huấn luyện viên. Một mặt khổ qua tương Todoroki Raizo có lẽ có kích động địa phương. Nhưng năng lực của hắn là không có vấn đề, hắn tuyệt đối là hiện nay cao trung giới tốt nhất người. Chỉ đạo cùng huấn luyện viên một trong hắn liền phát hiện chính mình đội bóng hiện tại đối mặt cử. Vấn đề lớn nhất là hắn cũng không còn biện pháp đem bảo bối của hắn nhi tử cùng Sanada Sanpei thay chàng Yakushi cao. Trung siêu sao tuyển thủ không ít. Thế nhưng chân chính có thể một mình chống đỡ một phương không nhiều, có thể dẫn dắt đội bóng đi. Tới thì càng ít đi cho đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là Sanada Sanpei cùng bảo bối của hắn nhi tử Todoroki Raichi 2. Cái mà thôi, Mishima cùng Igarashi có lẽ có năng lực như vậy. Thế nhưng bọn họ ở đội bóng bên trong cũng không có như vậy uy vọng làm Todoroki Raichi cùng Sanada. Không thể trở lên chàng thời điểm, Todoroki Raizo chẳng khác nào mất đi so sánh thi đấu thế cuộc sức khống chế hắn, ngoại trừ có thể cung cấp một ít chiến thuật lên kiến nghị. Những thứ đồ khác cũng chỉ có thể dựa vào tuyển thủ chính mình đi điều chỉnh những học sinh mới này. Thực lực không có vấn đề. Đừng nói có 10 phân dẫn trước, coi như là không có dẫn trước điểm. Cùng đối thủ cứng đối cứng cũng chưa chắc thua, có thể vấn đề là bọn họ đến tột cùng có thể hay không phát huy thực lực của chính mình. Lúc trước nhất thời kích động, đem hết thảy người mới đều đổi chàng hầu như là quyết định vừa ra. Todoroki Raizo liền hối hận, hắn đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, làm một cái đội bóng đánh mất linh hồn của nó, kết quả sẽ biến thành ra sao? Yakushi cao trung thế tất sẽ đối mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc thử thách, có điều cái này cũng là bọn họ chuyện của chính mình. Todoroki Raizo đúng là nghĩ rất thoáng, mắt thấy cục diện không có cách nào tiếp tục khống chế. Hắn cũng là không đáng kể, vừa vặn dùng cảnh tượng này đến thử thách một hồi bang này người mới được, rồi nhìn ai là chân kim, ai lại là cho cặn. Cầm Kanto đại hội xem là kiểm tra người mới thi đấu toàn bộ đảo quốc, có như vậy quyết đoán, e sợ cũng chỉ có Todoroki Raizo. Todoroki Raizo dự liệu một điểm đều không sai. Tình cảnh rất nhanh sẽ đến không cách nào khống chế trình độ nửa trước hiệp năm. Trước biểu hiện vẫn khúm núm Junbu cao trung, đột nhiên bắt đầu lộ ra bọn họ răng nanh, cái này tỉnh Chiba quán quân. Đối phó Yakushi cao trung chủ lực thời điểm có vẻ lực bất tòng tâm, thế nhưng đối phó lên Yakushi người mới đến, bọn họ nhưng sức sống 10 phần. Từ đập thứ tư, liên tiếp 3 cái hit, bắt 2 điểm lại sau khi lại thông qua hit Enjun chiến thuật, đem gôn 3 runner uốc về gôn một hơi đoạt về dòng giã 3 điểm trên sân, điểm số đã biến thành 10-3. Yakushi cao trung dẫn trước điểm chỉ còn lại 7 điểm. Picture trên gò hữu bộ mặt trầm như nước, vừa hít chân chính có thể tính ở trên người hắn, trách nhiệm cũng là một cái khác đều là xung quanh các bạn nhỏ tạo thành, ngay ở trước mặt mấy vạn khán giả thi đấu lĩnh hội cao trung bóng chày tiết tấu, những người này rõ ràng căng thẳng, từng cái phản ứng đều chậm vài đập. Căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra bọn họ nguyên bản thực lực, này có thể làm sao đây? Tiểu tử là thật sốt ruột, nhưng là sốt ruột cũng không có cách nào, hắn cũng là vừa gia nhập đội bóng. Ở đội bóng bên trong uy vọng rõ ràng không đủ, coi như muốn dựa vào ném bóng dẫn dắt, Thế nhưng hắn ném bóng cũng không có đến strikeout batter trình độ vào lúc này. Hữu Bộ mới rõ ràng cảm nhận được cao trung bóng chày chân chính chỗ kinh khủng này với bọn Hàn Quốc. Trung thời kỳ đánh bóng chày đã hoàn toàn không phải một chuyện chênh lệch quá to lớn. Có thể coi là phí công. Hắn cũng hầu như muốn làm chút cái gì. Không thể chờ chết ở đây bởi vì đánh bóng lên ưu tú biểu hiện. Junbu cao trung ném bóng cũng biến thành trôi chảy nửa sau hiệp 5. Bọn họ không có mất điểm thi đấu liền như vậy tiến hành đến hiệp 6 vào đúng lúc này. Trên sân thế cuộc phát sinh thay đổi, khán giả cũng bắt đầu chuyển biến danh tiếng. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút. Junbu cao trung cứu có thể làm được cái gì dạng trình độ. Có thể dù cho là đến lúc này, cũng không có bao nhiêu người cho rằng Junbu cuối cùng có thể thật sự trở mình quen thuộc Yakushi. Cao trung bằng hữu, tự nhiên biết Yakushi cao trung đến tột cùng là một cái gì dạng đội ngũ như vậy, một cái siêu. Cấp hắc mã, mọi người chỉ nhìn thấy bọn họ đột kích ngược người khác. Người khác đột kích ngược Yakushi, tình cảnh còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, thế nhưng đón lấy thi đấu phát triển, lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Junbu cao trung bắt đầu bày ra bọn họ chi ba quán quân thực lực. Vì là một cái khu vực quán quân, Junbu cao trung thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ có điều trước cùng Yakushi cao trung. Thời điểm tranh tài, lập tức bị Todoroki Raichi cho đánh bối rối, thế nhưng hiện tại, đối mặt Yakushi cao trung những này mới vừa ra lò tiểu học đệ chi ba quán quân thực lực. Lập tức liền thể hiện rồi đi ra, bọn họ ý thức được. Nguyên lai mình đối mặt đối thủ cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy khủng bố, hơn nữa Yakushi cao trung những này người mới hoàn toàn theo không kịp cao trung nhịp điệu thi đấu. Phòng thủ thời điểm thường thường xuất hiện giáo tiếp không đúng chỗ địa phương, nguyên bản khả năng bị ao cầu cũng hình thành hít điểm này có thể qua chí mạng, trên sân điểm số không ngừng phát sinh biến hóa. Hiệp 6 đoạt về 2 điểm, hiệp thứ 7 đoạt về 4 điểm, hiệp 7 thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số dĩ nhiên thành 10-9, mắt thấy Yakushi cao trung liền muốn bị đột kích ngược trên. Khán đài Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhìn trước mắt không ngừng đuổi sát điểm số. Từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm, này điểm số truy cũng quá nhanh đi. Yakushi cao trung quả thực chính là chết. Một hơi lên như thế nhiều tân sinh, liền cao trung thi đấu đều không có thích ứng, nếu như không phải cao trung bóng chày không cho phép lén lút đánh cược bàn, e sợ Todoroki Raizo huấn luyện viên đều phải bị lập án điều tra, làm Sawamura Aizun nói ra lời nói này thời điểm, xung quanh các bạn nhỏ toàn đều hiếu kỳ nhìn hắn, trên mặt ta có hoa sao? Sawamura bị nhìn thấy có chút thật không tiện. Người bình thường sẽ không như thế suy nghĩ vấn đề chứ? Miyuki kỳ quái hỏi diện đối với vấn đề này. Sawamura cũng chỉ có cười khổ, kiếp trước hắn là Major League tuyển thủ, có suy nghĩ như vậy một chút đều không kỳ quái, mặc kệ là minh ám Major League mở đánh cược bàn đếm không xuể một cái huấn luyện viên hoặc là một cái tuyển thủ ở thi đấu bên trong có đặc biệt cử động, khẳng định là sẽ bị người hoài nghi, coi như không tìm được bằng cớ cụ thể. Cầu đoàn chủ tịch hoặc là cầu đoàn huấn luyện viên cũng tất nhiên sẽ ở trong âm thầm tiến hành xử trí, nhìn thấy Yakushi cao trung như thế làm. Sawamura chuyện đương nhiên liền như vậy nói rồi, hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn cũng chỉ có cười khổ chính mình sao vậy liền đã quên. Hiện tại đã sớm không phải lúc trước, nơi này cũng không phải Major League sân thi đấu, mà là thuần khiết cao trung một cái có thể không buồn không lo chuyên tâm chơi bóng địa phương không tên. Sawamura Aizun liền nở nụ cười, nguyên bản hắn cho rằng cao trung bóng chày đã thỏa mãn không được chính mình, bất chi bất giác dĩ nhiên có một chút lười biếng. Miyuki nói mình tốc độ bóng tăng lên sau khi trạng thái không tốt, Sawamura Aizun cũng là chuyện đương nhiên như vậy cho rằng, thế nhưng bây giờ nhìn lên thật giống là tâm thái của chính mình phát sinh ra biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy Cao Trung khoảng thời gian này thật giống biến đến quý giá dị thường. Hắn là bất luận làm sao cũng không chịu xa Mỹ lãng phí, dù sao như vậy không buồn không lo đánh bóng chày tháng ngày. Cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hơn một năm nay, chính mình lại sao vậy có thể không cố gắng quý trọng đây. Yakushi Cao Trung Huyền thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, tất cả mọi người như vậy cảm khái Yakushi Cao Trung chủ lực đã toàn bộ trải qua tràng, sau đó lại bị thay đổi xuống. Nói cách khác, bọn họ không có lần thứ hai lên sân tư cách. Hiện tại Yakushi Cao Trung coi như muốn thay đổi người đều không ai có thể đổi. Điểm số bị đuổi tới 10-9, Junbu Cao Trung ở 3 hiệp bên trong bắt 9 điểm, Yakushi Cao Trung những người mới 1 điểm không được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực của hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Thi đấu còn sót lại 2 hiệp, xem ra Junbu Cao Trung hoàn thành nghịch chuyển đã là chuyện thuận lý thành chương, ai cũng không có dự liệu được. Vào lúc này, sự tình lại có tân khả năng chuyển biến tốt, tên là Hữu Bộ Thiếu Niên. Không biết cùng chính mình các bạn nhỏ nói rồi cái gì. Một lần nữa kích thích lên các bạn nhỏ đấu trí. Ở sau đó hiệp thứ 8 thi đấu bên trong, dĩ nhiên hung hăng phòng thủ ở cuối cùng chỉ làm mất đi 2 điểm trên sân. Điểm số là 11:10, Junbu Cao Trung hoàn thành nghịch chuyển. Đáng tiếc cái này điểm số cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ lần thứ 2 bị thay đổi. Kuroki, cái này dáng người cao lớn thiếu niên, hoàn thành đối với mình cứu rỗi. Trước tiên bắt hít, theo sát hậu, mấy cái người mới cũng không cam lòng yếu thế tích cực vung chày, lại để cho bọn họ bắt 2 chi hít. Trên sân cục diện đã biến thành 2 người ao, phun gôn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Hữu Bộ thích xem tiểu hoàng thư thiếu niên. Dùng hắn độc thân 10 năm ma luyện ra đến tốc độ tay, sáng tạo cuối cùng kỳ tích. Binh, màu trắng tiểu cầu bay rơi vào chốt gôn một phía sau, xuyên thấu cánh ngoài cách trở, bay đến sân bóng hậu phương. Hắn bắt siêu cấp hít dài, chiếm gôn lên 3 cái runner, lục tục chạy về gôn. Yakushi Cao Trung một hơi đoạt về 3 điểm trên sân. Điểm số đã biến thành 13:11. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo kích động đến âm thanh đều run rẩy, không nghĩ tới hắn còn thật sự có thu hoạch. Dĩ nhiên để hắn tìm tới như thế một cái bảo bối Tomobe Senjin, hay là thực lực bây giờ của hắn còn không sánh được Sora Igarashi. Thế nhưng tên tiểu tử này tương lai tuyệt đối là không thể đo lường. Duy trì như vậy đấu trí, bọn họ thắng được cuộc tranh tài này hẳn là không thành vấn đề. Todoroki Raizo huấn luyện viên đem sự tình nghĩ đến quá mức mỹ hảo, hắn cho rằng bắt cuộc tranh tài này hẳn là phi thường có hy vọng. Dù sao ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời khắc, đối thủ tao ngộ như vậy trầm trọng đánh bóng là rất khó phản ứng lại, nhưng hắn vẫn là tính sai. Hắn đánh giá cao chính mình tuyển thủ thể lực hữu bộ, tuy rằng biểu hiện hết sức ưu tú, thế nhưng cho đến bây giờ, hắn đã ném sắp tới hiệp 6 hơn 100 cầu. Đối với một cái vừa thăng lên Cao Trung 15 tuổi thiếu niên tới nói, hắn đã sớm vượt qua chính mình cực hạn ở cuối cùng thời khắc. Hắn tốc độ bóng chậm lại bị Junbu Cao Trung tuyển tay nắm lấy cơ hội, một hơi bắt 3 điểm cuối cùng. Điểm số 14:13 ở mùa xuân Koshien bên trong đánh vào bát cường Tokyo mùa xuân giải thi đấu vừa thu được Á quân Yakushi. Liền như vậy thất bại Kanto đại hội vòng thứ nhất, liền gặp phải đào thải Todoroki Raizo, đầu rủ xuống. Nếu như trên đất có cái phùng, hắn liền chui vào. Tuy nói kết quả như thế trước hắn thì có dự liệu, nhưng thật sự phát sinh sau khi vẫn là cảm giác phi thường không mặt mũi, cũng không biết về tới trường học sau khi nên sao. Vậy cùng những kia giáo đồng cùng tín nhiệm chính mình hiệu trưởng giải thích cần phải cố gắng biên một cái nói dối mới được. Phòng trừng ngày thứ 2 tin tức đều có. Yakushi Cao Trung bất ngờ xuống ngựa. Todoroki Raizo huấn luyện viên bất cẩn thất kinh châu xây đô cao trung các tuyển thủ. Từng cái ánh mắt hết sức kỳ lạ, bọn họ cũng không biết chính mình hiện tại là nên khóc hay nên cười. Yakushi cao trung bị đào thải, bọn họ thiếu một cái cạnh tranh đại địch này lẽ ra hẳn là tương đương chỉ phải cao hứng một chuyện. Nhưng là đào thải bọn họ chính là như vậy một nhánh đội bóng, điều này làm cho xây đô cao trung tuyển thủ thực sự là khó có thể tiếp thu, càng không cần phải nói Yakushi cao trung hay là bọn hắn Tây Tokyo cùng nơi đến tiểu đồng bọn nói chung. Tâm tình của bọn họ rất phức tạp. Thi đấu kết thúc sau khi Sawamura Eijun cố ý đến sân bóng cửa chờ hắn, muốn an ủi một chút Todoroki Raichi dưới tình huống như thế thua trận thi đấu. Lấy hắn đối với Todoroki Raichi hiểu rõ, Todoroki Raichi hiện tại nên tức giận đến đều muốn gặp trở ngại có thể Yakushi cao trung tuyển thủ. Nhìn thấy Sawamura sau khi hãy cùng nhìn thấy ôn dịch như thế đầu một thấp, tất cả đều lần đi rất xa. Sawamura hết sức tức giận giơ tay. Hắn rất muốn đem những người này gọi lại, hỏi bọn họ một chút đến tột cùng sao vậy sự việc. Có điều, vẫn là quên đi cao trung sinh hoạt, vẫn là lấy cao trung làm chủ, bọn hắn bây giờ vẫn là kẻ địch, bọn họ hóa địch thành bạn tháng ngày. Liên thả ở mảnh này tha hương nơi đất khách quê người được rồi, chỉ có điều ít đi chính mình. Cũng không biết mới bắt đầu 2 năm, Todoroki Raichi tên kia có thể hay không cảm thấy cô đơn. Ngay ở Sawamura chính mình lúc cảm khái, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Người nước ngoài kia ăn mặc cực kỳ khảo cứu, dáng dấp là điển hình bạch sắc nhân loại. Nhìn thấy Sawamura sau khi còn có chút không vững tin, lôi kéo bên người phiên dịch hỏi dò vài câu, khi xác định trước mắt chính là người hắn muốn tìm thời điểm, lập tức chủ động tiến tới gần. Excuse me, quấy rối một hồi, Sawamura Eijun quay đầu trở lại, nhìn trước mắt có chút bóng người xa lạ không rõ nhíu nhíu mày. Hắn kỳ thực biết, ở những này trắng trong mắt người ngũ quan đường viền cũng không nổi bật người da vàng cùng da rẻ hoàn toàn một cái màu sắc, người da đen người là phi thường khó có thể phân chia, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, thật nhiều đều là một cái dáng dấp, chỉ là không biết hắn tìm tới chính mình là có chuẩn bị mà đến, vẫn có cái gì những khác mục đích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.